Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205. 24 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 1. Làm cuốn sách ấy nữ chính. Lâm Hình Nhi tiến nhập Diệp Du Hiên công ty. Làm bên người thư ký. Diệp Du Hiên ở Nguyên Trung là cái cao lãnh tổng tài. Hơn nữa là cái công tác cuồng. Thường xuyên tăng ca làm thêm giờ đã quên công tác. Lâm Hình Nhi liền thường xuyên ở Diệp Du Hiên bên người yên lặng làm chuyện tốt. Làm chuyện tốt không lưu danh. Vốn là ta lôi phong hành vi. Khả Thủy Chung không chiếm được Diệp Du Hiên bất cứ cái gì chú ý. Bởi vì Diệp Du Hiên trong lòng Thủy Chung chỉ có một xa cuối chân trời bạn gái. Kêu Phương Quân Nghiên. Phương Quân Nghiên cùng Diệp Du Hiên là môn đương hộ đối. Chẳng qua một cái ở đại dương bờ đối diện học ở trường. Phương Quân Nghiên ở hải ngoại học ở trường 2 năm, thành công di tình biệt luyến, còn chưa có về nước liền tuyên bố chia tay. Nhận đến kích thích Diệp Du Hiên phải đi mua túy, mà ở quán ba kiêm chức nữ chính thành công nhặt được tổng tài một quả. Sao sao đắt lại thêm đùng đùng đùng sao, để lại cho Diệp Du Hiên một chương bán mình khế. Diệp Du Hiên là cái ý thức trách nhiệm tương đối cường nam nhân. Lúc này quyết định cưới Lâm Hình Nhi. Bất quá cưới cũng là dỗi cưới. Hắn muốn nhường Phương Quân Nghiên biết, chỉ có hắn tài năng cho nàng rất tốt, vì thế liền biến thành thế kỷ hôn lễ. Diệp Du Hiên còn riêng mời Phương gia phụ mẫu tới tham gia hôn lễ. Muốn làm cho bọn họ cũng cảm nhận được hắn cùng Lâm Hình Nhi hạnh phúc thời khắc. Nếu không có Phương Quân Nghiên này ra diễn liền hát không nổi nữa. Bởi vì Diệp Du Hiên cho dù là cùng Lâm Hình Nhi đùng đùng đùng sau. Yêu như trước là Phương Quân Nghiên, cho nên kết hôn sau liền đối Lâm Hình Nhi bỏ mặc. Thị nàng vì không khí, vốn hai người có thể tường an vô sự, cho đến khi Lâm Hình Nhi nhìn đến bản thân trượng phu trong tay ảnh chụp vẫn như cũ là Phương Quân. Nghiên sau, sụp đổ, nàng lấy trượng phu danh nghĩa, đem cách xa ở nước ngoài Phương Quân Nghiên chiêu trở về. Trước mặt nàng. Không kiêng nể gì cùng Diệp Du Hiên tụ ân ái. Phương Quân Nghiên ở nước ngoài ngốc hảo hảo. Đột nhiên về nước không quá thích ứng. Lại thường xuyên nhìn đến bản thân bạn trai trước cùng hắn lão bà ở bản thân trước mắt hoàng. Cho nên phiền lòng nôn nóng. Hữu hảo vài lần muốn đánh Lâm Hình Nhi. Vừa vặn bị Diệp Du Hiên nhìn đến. Vì thế hiểu lầm liền biến thành khúc mắc. Làm Diệp Du Hiên phát hiện bản thân yêu là một cái không thể nói lý nữ nhân sao. Trong lòng đã xảy ra nghiêng, cuối cùng cùng Lâm Hình Nhi yêu nhau tướng sát, hai người ngọt ngọt như mật, mà Phương Quân Nghiên tắc trở thành vô tội nhất vật hy sinh. Không chỉ có thành tựu hai người hôn nhân, liền ngay cả bản thân hôn nhân cũng bồi đi vào. Lâm Hình Nhi ghét bỏ Phương Quân Nghiên một mặt bạch liên hoa. Chàng vô tội. Vì thế ở nắm trong tay trưởng gia quyền to sau, bắt đầu chèn ép Phương gia, chế tạo tai nạn xe cộ, đáng thương Phương phụ, Phương mẫu đi đời nhà ma, cuối cùng chỉ để lại Phương Quân Nghiên một người. Nàng giờ phút này hối hận cũng đã chậm, độc mộc khó thành lâm, hết thảy đều thành kết cục đã định. Phương Quân Nghiên không cam lòng nhân sinh của chính mình bị hủy điệu. Cho nên nàng tính toán hồi tâm chuyển ý. Một lần nữa yêu Diệp Du Hiên người này, nàng muốn nhường Lâm Hình Nhi từ đâu tới đây hồi chạy đi đâu. Chim chỉ sẽ không cần tiêu tưởng Phượng Hoàng gì đó. Quân Nghiên đến kết giới điểm, phi thường không tốt, có thể nói là thất chi tăng du. Lâm Hình Nhi sắp ở quán ba nhặt được say rượu Diệp Du Hiên. Mà nàng còn tại đại dương bờ đối diện tiêu giao. Một khi phóng túng bản thân, nhiệm vụ mặc dù là hoàn thành. Quân Nghiên cũng không muốn cùng nữ chính cộng đồng phụng dưỡng một người nam nhân. Nàng chướng mắt, lập tức hô tư ra máy bay, bay trở về thành phố A. Quân Nghiên cầu nguyện Diệp Du Hiên còn không có bị nữ chính nhặt về nhà đùng đùng đùng. Một đường lo lắng đề phòng, đến thành phố A sau. Quân Nghiên ngay cả khí đều không có xuyễn một ngụm, lập tức đi mô tô quán ba. Mô tô quán ba, các quý tộc thiên đường. Không có khách quý tạp là vào không được, đến mức nữ chính vì sao đi vào, là vì nữ chính nhận thức mô tô quán ba phía sau màn lão bản. phía sau màn lão bản cho nữ chính ở trong này làm công cơ hội. Chính là bởi vì có chỗ dựa vững chắc duy trì, nữ chính không sợ trời không sợ đất, cả ngày chỉ biết là chuốc họa, bạch mù một cái đầu óc, càng thêm khả khí là, nguyên chủ vậy mà không lợi dụng bản thân ưu thế cùng Lâm Hinh Nhi đấu. Thật sự là rất xuẩn. Hết chương.